Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có một dáng người cô gái. Cô gái ấy có làn da trắng mịn, cặp ngực căng mọng nhấp nhô sau cái yếm nửa kín nửa hở, đang cúi người múc nước. Ông tò mò đứng núp ở bụi cây gần đó ngắm nhìn. Tấm lưng trần trắng muốt khiến cho lòng của ông rạo rực, tim đập thình thịch, nín thở nuốt nước bọt ừng ực. Con gái nhà ai mà đẹp thế? Câu hỏi bỗng nảy lên trong đầu của ông. Ông tự nhủ, lát phải đeo cô gái về nhà xem con cái nhà ai mới được. Lát nữa phải theo cô gái về nhà để xem con cái nhà ai mới được. Đưa gánh nước lên vai, cô gái tiến bước trên con đường nhỏ về phía rìa làng. Ông vội vàng bám theo sau, sợ cô gái phát hiện nên ông đi từ phía đằng xa. Giữa trưa nắng, con đường nhỏ không một bóng người mà chỉ có ông và cô. Cô gái cứ tiến bước, còn ông thì cứ lẽo đẽo theo sau. Đến con ngõ nhỏ, chợt không thấy cô gái đâu nữa. Ông lanh quanh tìm được một lúc rồi lặng lẽ ra về, trong lòng thoáng buồn vì thế đã để mất dấu của cô gái. Mấy hôm liên tiếp, ông đều phục ở khu đường đó mà không có thấy bóng của cô gái đâu. Thất vọng, tính bỏ cuộc thì trong đầu của ông liền lóe lên một sáng kiến. Đó là ông đi nhanh trở về nhà, sai vài người mời đám hát tuồng trên tỉnh xuống. Ông dự định mở một buổi diễn tuồng cho cả làng xem, hòng may mắn để có thể gặp được cô gái. Ngay ngày hôm sau, được tin có đám hát tuồng trên tỉnh sẽ tổ chức tại sân đất trống. Bên kia đê sau lũy tre làng, cả làng mừng rỡ, thu xếp việc đồng áng từ sớm để tụ tập về tối cùng đi xem. Ông cùng mấy bà vợ và cả đám con nít, toàn con gái, cũng có mặt từ rất sớm. Ông đến sớm không phải là vì hào hứng xem tuồng, mà mục đích chính của ông là sẽ tìm ra được cô gái hôm bữa trước. Một lát sau, dân làng cũng đã bu lại mỗi lúc một đông. Tiếng người cười nói xôn xao làm cho không khí ngày càng trở nên thêm náo nhiệt. Ông đưa mắt nhìn ngó xung quanh xem cô gái đó có trong đoàn người tới hay không. Trời cũng đã về khuya, trăng rằm 15 sáng vằng vặc. Đoàn tuồng lúc này cũng đã kết thúc, mọi người ra về bàn tán xôn xao, ai cũng cười nói vui vẻ. Riêng ông, mặt mũi buồn thiu, thất vọng vì cô gái đó không đến. Ông phải làm gì để có thể gặp lại được cô gái? Ông đang ôm đầu suy nghĩ thì bất ngờ có một tiếng người vang lên nhẹ nhẹ phía ngay sau lưng của ông. Tiếng người ấy sao rất đỗi quen thuộc, hình như ông cũng đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi. Ông quay ngoắt lại, ôi tiếng cười ấy, giọng nói ấy, đúng rồi. Tim ông bỗng đập thình thịch, trước mắt ông đúng là cô gái ấy, khuôn mặt đáng yêu cùng nụ cười duyên dáng đã làm cho ông say đắm, u mê. Lần này ông quyết định phải bám theo về tận nhà cô gái. Quay sang, ông nói với các bà vợ. các bà cho con về trước đi, tôi bận phải đi công chuyện, lát rồi tôi về sau. Mấy bà vợ vâng vâng dạ dạ, rồi cho các con về theo đoàn người. Còn ông vội vã bám theo cô gái. Lần này, ông bám sát hơn, quyết định không để mất dấu của cô. Đi được một đoạn thì cô gái tách đám người ra, một mình lủi thủi đi về phía bờ sông. Dưới ánh trăng vàng vặc, bóng dáng của cô gái như đang tỏa sáng. Ngày hôm nay cô mặc một chiếc áo trắng, quần nâu sậm, vừa đi vừa hát. Từ người cô tỏa ra một mùi hương thơm dịu dịu khiến cho ông say đắm. Nhìn xung quanh con đường đất chẳng có bóng người qua lại, bỗng cái con thú ở trong người ông liền nổi dậy. Ông nảy sinh ý định sẽ chiếm đoạt bằng được cô gái. Nghĩ là làm, ông vội lao tới ôm chầm lấy cô từ phía sau. Bất ngờ cô gái yếu ớt đã giãy giụa kêu la, nhưng đồng không mông quạnh. Làm gì có ai mà nghe thấy tiếng của cô gái kêu? Làn da mịn màng cùng bầu ngực căng mọng cọ sát vào tay ông khiến cho ông càng hăng say hơn. Ông lôi cô vào sâu bãi chuối bên cạnh đường. ông giật phăng bộ quần áo của cô. Cứ thế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net